Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, đánh nổ Murasaki Bara. 1, 13, 2. Murasaki Bara Asushi một lần cách người đăng. Cầm xuống 2 điểm, không đợi yêu dần người hoàn hồn. Tiêu Dạ toàn trường 3 điểm bóng liền xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Xuyên qua toàn trường 3 điểm bóng. Người chủ trì kích động đại hống đại khiếu. Lại xuất hiện. Tiêu Dạ tuyển thủ toàn trường 3 điểm bóng. Lần trước sử dụng hay là tại chung kết trận đấu hiệp 1. Giao đấu Kaiju thời điểm. Thời gian qua đi hơn 1 tháng. Lại một lần nữa nhìn thấy. Tỷ lệ chính xác vẫn là khủng bố như vậy. Không ai ngăn cản tình huống dưới. 100% trúng đích. Tại bên cạnh hắn, Hasegawa Kaze cũng là nhịn không được cảm khái. Nói, cái này yêu dần phiền toái. Chúng ta đều suýt nữa quên mất. Tiêu Dạ tuyển thủ còn có loại này đại sát chiêu. Nói thế nào, yêu dần là một chi tuyến trong phòng ngự cực mạnh đội ngũ. Nhưng Tiêu Dạ tuyển thủ 3 điểm bóng. Tầm bắn là toàn trường. Nếu như muốn phòng ngự, người cảm thấy yêu dần sẽ làm thế nào? Hasegawa Kaze hỏi lại. Vậy khẳng định muốn người đi toàn trường chằm chằm phòng. Coi như không thể block. Cũng muốn hạ thấp đối phương tỷ lệ chính xác. Người chủ trì Inoue Atua 10 điểm chắc chắn trả lời. Chính là như vậy. Nhưng cầu thủ, căn bản không ngăn cản được Tiêu Dạ tuyển thủ. Vẻn vẹn tốc độ cái này một hạng. Liền sẽ theo không kịp tiết tấu. Như vậy, yêu dần lựa chọn chỉ có một cái. Murasaki Bara Asushi toàn trường chằm chằm phòng Tiêu Dạ. Đám người ngẩn ngơ, lập tức đọc hiểu tràng diện thế cục. Đây là Tiêu Dạ tại hướng yêu dần bức thoái vị. Ép buộc đối phương tiến trong vương bài đi ra 3 điểm tuyến. Toàn trường đối với hắn tiến hành chằm chằm phòng. Trên sân bóng, tiếp tục tranh tài. Đối mặt Tiêu Dạ toàn trường 3 điểm bóng đả kích. Yêu dần đám người vừa mới nhấc lên sĩ khí. Lại bị hung hăng đè ép xuống. Hàng thật giá thật quái vật. Fukui Kensuke dẫn bóng tiến lên. Ánh mắt đảo qua Tiêu Dạ vị trí. Nội tâm cảm thấy từng đợt áp lực. Aomin Daiki tốc độ. Midorima Shintaro 3 điểm bóng. Còn có siêu cường khống chế bóng năng lực. Siêu cường đến điểm năng lực. Vô luận là tiến công. Vẫn là phòng thủ. Đều ở vào siêu một tiến trình độ. Chấm ngoặc kép. Làm sao thắng, làm sao ngăn cản, chỉ có một loại biện pháp trong tuyệt vọng, vương bài đối vương bài, bỏ qua tuyến trong phòng ngự tuyệt đối, lựa chọn để Murasaki Bara Asushi toàn trường chằm chằm phòng Tiêu Dạ. Làm là như vậy rất bất đắc dĩ sự tình, tương đương với thừa nhận Tiêu Dạ một người tiến công đến điểm năng lực, siêu việt cả chi đội ngũ, quái vật đáng chết, thầm mắng một tiếng. Fukui Kensuke đề cao tốc độ, mang banh qua bên trong tuyến. Phòng thủ hắn là Hyuga Junpei. Hai người dây dưa một lát. Hyuga Junpei không cách nào ngăn cản Fukui Kensuke tiến lên. Bản thân hắn liền là một cái đơn thuần shooting guard. Năng lực phòng ngự cũng không xuất chúng. Mấy lần giao phong về sau, Fukui Kensuke dẫn bóng đi vào 3 điểm tuyến bên ngoài. Tìm tới một cái cơ hội. Đưa bóng truyền vào tiến trong. Tiếp vào cầu chính là Gangkun Kenichi. Phòng thủ hắn là Kiyoshi Teppi. Hai người tồn tại thân cao kém. Đối mặt Gangkun Kenichi lưng đánh. Kiyoshi Teppi lựa chọn ổn định hạ bàn. Đối cứng ở đối phương phần eo. Ngũ tướng không ngai. Kiyoshi Teppi. Khóe mắt có chút nhìn chăm chú lên đối phương. Gangkun Kenichi cảm nhận được khó chịu. Hạ bàn bị đính trụ. Trực tiếp dẫn đến hắn không cách nào di động. Rõ ràng có thân cao cùng trên lực lượng ưu thế. Nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn vẫn như cũ cảm thấy khó giải quyết. Không cách nào tiến lên phía dưới. Gangkun Kenichi đột nhiên quay người nhảy ném. Nhưng mà, Kiyoshi Teppi nhanh hơn hắn nhảy lên. Tại cảm nhận được đối phương phần eo thu lực trong nháy mắt. Kiyoshi liền không chút do dự lựa chọn block. Giữa không trung. Chân sau nhảy lên Gangkun Kenichi, nhịn không được hơi biến sắc mặt, đáng chết, Siren tiến trong làm sao cũng mạnh như vậy, xem video hoàn toàn không có loại cảm giác này. Bởi vì làm đối thủ không phải cùng một đẳng cấp nguyên nhân sao? Nội tâm nhịn không được oán thầm. Găng cần Kenichi tại bóng rổ còn chưa xuất thủ thời điểm. Cưỡng ép hướng phía sau chuyển lại. Ba điểm tuyến bên ngoài. Himuro Tatsuya một cái vị trí chạy. Đi vào góc đáy nhận banh. Hắn cũng không có lựa chọn bên trong cắt ba điểm tuyến. Mà là trực tiếp nhảy lên ném rổ. Tiêu Dạ cùng Murasaki Bara Asushi tại một bên khác dây dưa. Khoảng cách xa như vậy. Liền xem như Tiêu Dạ. Cũng không có khả năng trong nháy mắt đến. Đi lên block hắn ném rổ. Tatsuya. Bỗng nhiên. Một đạo giống to truyền đến. Ngay sau đó. Himuro Tatsuya trở nên mãnh liệt phát hiện. Kagami đã tại trước người hắn nhảy lên block. Một đôi mắt tản mát ra khiếp người ánh mắt. Kagami tựa như một con cọp. Hổ đói vồ mồi. Tay ga. Chấm ngoặc kép. Himuro Tatsuya im lặng. Mắt sáng lên. Sau đó kiên định phát ra. Bá. Bóng rổ tuột tay. Trong tiếng hét vang. Kagami trệ không lực mạo xưng điểm hiện ra đi ra. Độ cao của hắn đang thong thả kéo lên. Giơ cao tay phải. Chạm đến bắn ra mà ra bóng rổ. Nhưng mà sau một khắc. Cầu phảng phất vật hư ảo. Trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không có xúc cảm. Quả nhiên cùng Tiêu Dạ nói. Kagami Taiga nhướng mày. Không có chút nào nhụt chí. Ngay sau đó. Ngón tay của hắn liền cảm thấy một tia lực ma sát. Cái gì? Himuro Tatsuya hơi biến sắc mặt. Lộ ra vẻ giật mình. Bóng rổ từ trong hư ảo lộ ra hiện ra. Nhưng quỹ tích lại có chút phát sinh một tia chạch hướng. Cuối cùng, cầu trùng điệp nện ở vòng rổ phía trên. Cao cao đánh nhảy dựng lên. Dưới rổ, Kiyoshi Teppi cùng Gangkun Kenichi đồng thời quỳ gối. Tùy thời làm tốt cướp bóng bật bảng chuẩn bị. Himuro vậy mà không ra. Đồng dạng ở vào tuyến trong Liway nhịn không được ngẩn ngơ. Sau đó cắn răng một cái. Phi tốc tới gần, ra sức nhảy lên. Ba người nhảy lên, cướp bóng bật bảng, rất nhanh, Kiyoshi Teppi cảm thấy dị thường. Hắn vị trí phòng thủ bị áp chế, dẫn đến cướp bóng bật bảng độ khó gia tăng. Mà có Gangkun Kenichi không trung yểm hộ, Liu Wei trước tiên tiếp được bóng rổ, sau đó hung hăng bổ chụp. Phanh, bóng rổ trùng điệp xuyên lưới. 13-4, tiến trong 2-1, quả nhiên có chút miễn cưỡng a. Tiêu Dạ đáy lòng suy tư cách đối phó. Đến phần có về sau. Yêu dần bốn người cấp tốc trở về thủ. Phòng ngừa Seiren cực kỳ nhanh chóng đả kích. Mà Murasaki Bara Asushi lại lưu lại. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ. Thật có lỗi. Ta không có phong rơi. Kagami áy náy mở miệng. Lần sau là có thể. Ta đã bắt được quyết khiếu. Đừng để ý. Đừng để ý, Kiyoshi Teppi cười cổ vũ một câu. Sau đó đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Một lấy được banh, Tiêu Dạ động đều không động. Murasaki Bara Asushi lập tức lách mình. Giang hai cánh tay, cả người tựa như một khối lưới lớn. Đem Tiêu Dạ trước người chỗ có không gian. Đều phong tỏa ngăn cản. Tới, người chủ trì Inoue Atua hai mắt tỏa sáng. Nói. Thế cục sẽ không xuất hiện biến hóa. Liền nhìn hai người này đánh đơn kết quả. Đến cùng là Tiêu Dạ tuyển thủ năng lực tiến công mạnh hơn. Vẫn là Murasaki Bara Asushi tuyển thủ phòng thủ lực xuất sắc hơn. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Murasaki Bara. Khẽ cười một tiếng, đợi lâu, tuyệt đối phải bóp nát ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy. Vừa mới nói xong. Tiêu Dạ đột nhiên nhảy lên. Murasaki Bara Asushi sắc mặt khẽ giật mình. Cái này không có chút nào chuẩn bị nhảy ném. Làm người ta kinh ngạc. Toàn trường 3 điểm bóng. Không do dự. Murasaki Bara Asushi có chút quỳ gối. Cả người bắn lên. Nhưng mà. Đúng lúc này. Tiêu Dạ nâng lên gót chân. Lại mãnh liệt đạp về thực. Một cái lắc mình. Người tựa như một chùm màu đen chi quang. Trong nháy mắt siêu việt Murasaki Bara Asushi, thính phòng một góc, Kise Ryouta xoa trán đầu, một mặt im lặng nói thầm, tên ngu ngốc này. Toàn trường 3 điểm bóng thế nhưng là có chuẩn bị động tác. Rõ ràng như vậy động tác giả đều sẽ mắc lừa a. Bị chơi xỏ. Murasaki Bara Asushi trong nháy mắt hiểu rõ ra. Giận dữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.